Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, Trảm Long. Hắn không phải là Dương Thiêu. Ở đây chư vị nguyên thần bên trong, một vị dáng người gầy còm tăng nhân đột nhiên mở miệng. Dương Thiêu cũng không có học qua Phật môn thiền công, lại là chẳng biết tại sao. Hắn hẳn là có thể nhìn ra Tôn Hằng trên người có tu hành Phật môn công pháp vết tích. Điều này làm cho hắn mặc dù nhìn không thấu Tôn Hằng ngụy trang, nhưng cũng biết người này trước mặt tuyệt không phải là trong bang Dương Thiêu. Thật lớn mật, Dương Thiên Nam mắt hổ chừng một cái, một luồng phô thiên cái địa uy sát lực lượng đã đi đầu che đậy tới, mà Tôn Hằng động tác càng nhanh, oanh. Hắn một chân dẫm một cái, vô tận cự lực ầm vang bừng bừng phấn chấn, quét sạch tứ phương, lấy hắn nhục thân lực lượng cùng trưởng khống chi diệu, có thể nhẹ nhõm đem chính mình lực lượng đánh vào muốn hủy đi địa phương. Mà lúc này, cự lực oanh kích phía dưới, đại địa băng liệt, khí cơ hỗn loạn, che phủ tàu bang phân đà bên trên huyền minh thủy đại trận trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng, trận pháp hội tụ vạn năm linh khí dọc theo lỗ hổng gào thét mà xuất, cũng tạo thành nơi đây càng lớn hỗn loạn. Mặc dù không thể triệt để hủy đi trận pháp, chỉ thời gian ngắn bên trong cũng không có người có thể điều khiển nó đối địch. Cùng lúc đó, Dương Thiên Nam huyền sát chấn thần quyết cũng oanh đến phụ cận. Tào bang danh xưng hải nạp 3000 ngoại đạo, trong đó có cái môn này quần u minh huyền sát lực lượng cho rằng chính mình dùng công pháp. Môn công pháp này vô ích trường sinh, cũng không thể tăng tiến tu vi, thậm chí hơi không cẩn thận sẽ còn tổn thương nhục thân. Chỉ dùng để đối địch, lại là mọi việc đều thuận lợi. Huyền sát lực lượng làm hao mòn hết thảy, liền xem như thuần dương pháp bảo bị thứ nhất khỏa, một thời nửa khắc cũng sẽ hóa thành cho bụi. Huống chi, nó còn có khắc chế nguyên thần diệu dụng, vừa vặn là rất nhiều nguyên thần cao thủ khắc tinh. Bạch, huyền sát chi khí phía dưới, có ánh đao lướt qua. Đao quang tuy không hình dạng vô tướng, lại khắc sâu tại mọi người cảm giác bên trong. Sắc bén chi ý làm người ta kinh ngạc. Thái thượng trảm niệm đao. Dương Thiên Nam rên lên một tiếng. Lại là thần hồn lực lượng đụng nhau phía dưới, ở vào hạ phong hắn đã là thụ thương. Tiểu tặc, còn dám hoàn thủ. Tiếng gầm bên trong, trong chàng mấy vị nguyên thần đồng loạt ra tay, toàn bộ phân đà một thoáng thời gian đột nhiên nhoáng lên. Động tác nhanh nhất, tất nhiên là thân ở phụ cận Tĩnh Giang Long Bá. Hắn sắc mặt kéo căng, mắt rồng lửa giận hừng hực, một tay duỗi ra. Đã là tại Dương Thiên Nam xuất thủ lúc mãnh liệt chụp Tôn Hằng bả vai. Thần long giơ vuốt, long chảo phá không, nắm thiên địa, hư không lúc này cũng phảng phất thành rồi mặc người thưởng thức đồ chơi. Chân chính thần long giơ vuốt, Tĩnh Giang Long Bá lộ ra cánh tay, sắc trạch kim hoàng, đầu ngón tay sắc bén, lại thêm có một chút hàn quang hiện ra. Tùy tiện đem hư không kéo ra đạo đạo vết rách, đừng để hắn chạy trốn. Tiếng gầm bên trong, cái kia văn sĩ dưới chân xê dịch, hai tay tách ra, bốn phương hư không giống như xòe ra màn vải một dạng bị lôi kéo ra. Tứ tướng khôn giới pháp, giờ này khắc này, nguyên bản lập thể không gian đột nhiên biến bằng phẳng, cái này cũng mang ý nghĩa, thần ở chỗ này. Tại không cách nào thi triển hư không nhảy vọt pháp môn, chỉ có thể hoành bình di chuyển. Bành, đón long chảo, Tôn Hằng không lùi mà tiến tới, dậm chân tiến lên thời khắc, hắn thân hình đột nhiên dâng lên, đơn trưởng phía trước nghênh, mắt đỏ, lông trắng, răng nanh bên ngoài lồi, toàn thân điện quang quanh quẩn, một luồng tràn đầy đấu chiến chi ý càng là thấu thể mà xuất. Đấu huyền chiến thể, có thể nói kinh khủng uy áp trong nháy mắt tràn ngập xung quanh. Ở đây chư vị nguyên thần sắc mặt cũng nhao nhao biến đổi. yêu tộc, tiên nhân thể, kinh sợ âm thanh cũng không để cho ở đây mấy người thủ hạ có chút chậm chạp. Bọn hắn rất rõ ràng, hiện tại thu tay lại, liền biểu thị sống chết đều ở người khác trưởng khống, chẳng bằng hợp lực một kích, còn có cơ hội thủ thắng. Rốt cuộc, đơn thuần nhục thân lực lượng coi như mạnh hơn, cũng khó địch nổi đạo pháp huyền diệu, có tầng tầng hạn chế. Đương nhiên, vừa vặn lấy lại tinh thần, Chu Thiên Nam tâm niệm vừa động, một vệt lưu quang đã ở chỗ này không trung nổ tung. Gọi ngươi, bành, long chảo chụp xuống, cùng Tôn Hằng đại thủ đụng vào nhau, kinh khủng kinh khí ba động không có kéo dài ra bên ngoài, lại đem hai người quanh người hư không đánh thành phấn vụn. Cùng lúc đó, vài kiện pháp bảo cũng cách không rơi trên người Tôn Hằng. Hai kiện kích eo sườn, một kiện chảm đầu lâu, một cái tỏa liên quấn về nhân thể tương đối mềm mại cái cổ. Đông, ngột ngạt thanh âm vang lên, đối mặt vài kiện thuần dương pháp bảo thế công, Tôn Hằng hẳn là không tránh không né, rõ ràng khiêng xuống tới, mà kết quả còn lại là hắn thân hình trầm xuống, đầu lâu, thắt lưng hiển lộ hết chỗ lõm, cái cổ hiện ra vết máu, chỉ tĩnh giang long bá long chảo cũng bị hắn gắt gao nắm chặt, buông tay. Mặc dù không biết Tôn Hằng có tính toán gì không, chỉ tĩnh giang long bá lại là trong lòng cuồng loạn, gầm thét lúc một vệt kim quang điên cuồng vung mà xuất. Thần long bái vĩ, cự lực phía dưới, hư không cũng vì thế chỗ lõm, dài đến trăm trượng đuôi rồng cũng xuất hiện tại gần đây không đủ thước tấc chi địa. Cong, thiên đao hí dài. Thanh âm bên trong có một luồng huyền diệu thiền ý trên không quanh quẩn. Luân hồi bát âm, thiền âm hưởng thấu triệt, khả quan tam thế luân hồi, lại thêm có thể kích phát chúng sinh trong lòng Phật tính. Chính là Phật môn diệu pháp, thời đại thượng cổ, có thật nhiều cao tăng dùng cái này gợi mở dị loại sinh linh linh trí, để bọn chúng quy y Phật môn, mà lúc này Tôn Hằng thì dùng nó định trụ trước thân tĩnh giang long bá. Đồng thời thiên đao đao quang như trong hư không hiện lên một đạo lưu tinh, xẹt qua một đạo huyền diệu đường vòng cung, nhẹ nhàng xẹt qua long bá. Oanh, đao quang phía dưới là lóa mắt lôi đình oanh minh. Lôi đình thứ mát, để cho người ta khó mà nhìn thẳng bên trong tình huống. Chỉ tĩnh giang long bá khí tức biến mất lại là không thể nghi ngờ. Ngươi dám giết long chảo. Kinh sợ tiếng giống xuất từ Dương Thiên Nam miệng. Hắn nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt càng giống là lại nhìn một người điên. Long tộc báo đoàn, có thù tất báo. Vì vậy mà toàn bộ huyền đô đại thế giới đều không có thế lực nào dám đắc tội bọn chúng. Chỉ người này trước mặt hẳn là ngạnh kháng mọi người tại đây một kích, vẫn như cũ phải đem tĩnh giang long bá chém ở dưới đao. Chẳng lẽ hắn cùng long tộc có thâm cừu đại hận? Bắt lấy hắn, nếu không hôm nay sự tình chúng ta không có cách nào cùng long tộc giải thích. Trong tràng tiếng giống tái khởi, chỉ sau một khắc mọi người lại là lạnh cả tim. Chỉ gặp một đao kia chém giết tĩnh giang long bá quái dị yêu tộc. Thân hình nhoáng lên, đã là xông đến mọi người phụ cận, nơi này khoảng cách quá gần, mà đối phương tốc độ hiện tại quả là quá nhanh. Tại cuồng bạo lôi đình khu động phía dưới, Tôn Hằng tại trong vòng vạn dặm tốc độ di chuyển có thể so trong nháy mắt di chuyển. Lại thêm Du Thiên Tòa chậm lại tốc độ thời gian trôi qua chi diệu. Hắn thế công cơ hồ hiếm người có thể tránh qua được. Xì lạp. Một tiếng nứt vang, Chu Thiên Nam trực tiếp bị thiên đao một phân thành hai. Hơn nữa còn là một đao bên trong phân, trái phải bình quân, bốn người khác cũng là thân hình chấn động mãnh liệt, trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Trong đó hai người càng là tại chỗ hôn mê. Đối với Tôn Hằng mà nói, phổ thông nguyên thần chân nhân gần như không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn. Còn như vừa rồi trên thân tổn thương, đạt được một đầu nguyên thần long tộc tinh nguyên, từ cũng tận số chữa trị, Bất quá một đao đắc thủ, Tôn Hằng lại là lông mày nhíu lại, nhịn không được cúi đầu hướng thiên đao nhìn lại, đã thấy chẳng biết lúc nào, hắn trên thân đao hẳn là nhiều một lớp bụi màu nâu kỳ quái vật chất. Loại vật này kỳ vật nặng so, càng là tại điên cuồng làm hao mòn lấy thân đao, mà vỡ thành hai mảnh Dương Thiên Nam thi thể, cũng hóa thành một luồng khói xanh, ở trong sân biến mất không thấy gì nữa. Thế thân thuật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.